Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97 U Đồng. Chương 97 U Đồng. Khương Minh Châu hai mắt sâu thẳm, liễm đi suy nghĩ sâu xa, đương có điều gọi cốt truyện thoại bản xuất hiện. Đề cập chính mình vận mệnh, người liền rất khó không đi để ý, nàng trong mắt khôi phục thanh minh, thu liễm cảm xúc, sư huynh. Ta đã trở về, ta trên người mang theo lục phẩm minh túc đan, nhưng chữa khỏi thương thế, nàng ánh mắt chi gian mang theo độc nhất vô nhị diễm sắc, thanh y đạo. Bào cũng che giấu không được nàng thiếu nữ phong tư, Cố Trường Khanh bật cười, tô thanh nhan một thân màu tím sam váy, bộ dáng rất là tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, nàng vừa mới cũng là ở thất tinh trong trận. Hao tổn cực đại, thật vất vả vào thần ẩn cảnh lúc sau từ trúc cơ viên mãn tiến giai đến nửa bước kim. Đan, lại là không thể không làm gương tốt, bám trụ yêu vượn, toàn thân chịu thương, làm nàng trong lòng đều phải nôn đã chết, sư muội. Lần này nhưng thật ra muốn đa tạ ngươi, Cố sư đệ còn mang về tới con khỉ rượu. Chúng ta con khỉ rượu cùng minh túc đan tương phụ trợ. Chỉ sợ không ra một ngày là có thể khôi phục, thậm chí cao hơn tầng lầu đâu, nàng ý cười doanh doanh. Làm người nhìn không ra nửa phần sơ hở, Bùi Tịch Hòa không có bất luận cái gì phản ứng. Thậm chí càng đem chính mình che giấu đi lên, Lục Trường Phong nói là hắn cùng Bùi Tịch Hòa hai. Người tìm thấy con khỉ rượu, Tô Thanh Nhan lại là chỉ nói là Lục Trường Phong. Loại này xem nhẹ ẩn chứa một chút hàm ý không rõ. Nhằm vào, Bùi Tịch Hòa nhìn đến ra tới. Này sư tỷ tựa hồ là đối Lục Trường Phong cố ý, nàng mới không đi loạn trộn lẫn đâu. Bùi Tịch Hòa cũng không có cảm thấy khó chịu. Này sư tỷ là nửa bước kim đan, thực lực cảnh giới vốn là cao hơn nàng không ngừng một bậc, càng là nội môn chân truyền đệ tử. Có thể ở 50 tuổi phía trước có đột phá kim đan cơ hội, chính mình có thể không đắc tội liền không? Đắc tội, huống chi nàng xem nhẹ chính mình ngược lại chính hợp nàng ý, Bùi Tịch Hòa chính là không. Nghĩ người khác quá mức chú ý nàng, sau đó liên tưởng đến chính mình trên người sẽ không có tiết kiệm được con khỉ rượu. Mà nhớ thương thượng nàng, cấp Triệu Thanh Đường đổ tam bát to rượu. Kỳ thật nàng kia một vò rượu dịch đã liền một nửa đều không đến, Bùi Tịch Hòa mới không nghĩ phân. Cho bất luận kẻ nào, Khương Minh Châu trong mắt đen nhánh tỏa sáng. Tựa như hát rượu thạch giống nhau sán sán, sư tỷ nói đùa. Nếu là không có sư huynh sư tỷ ra tay thay chúng ta tranh thủ thời gian. Chỉ sợ chúng ta có một nửa muốn chết non ở nơi đó, đây là sự thật. Ở chỗ này Côn Luân đệ tử đại bộ phận đều là trúc cơ hậu kỳ trúc cơ viên mãn, chính là đối thượng kim đan, chính là diều hâu cùng tiểu kê, cũng chỉ có bọn họ như vậy nửa bước kim đan. Đã nửa cái chân bước vào sơ văn đạo cảnh giới tu sĩ, trả giá đại giới mới có thể bám trụ vượn vương, nếu không ít nhất bọn họ có 7 thành đệ tử đều trốn không thoát. Cố Trường Khanh cười cười, đây là chúng ta nên làm, thân là dẫn đầu giả. Che chở đồng tông môn sư đệ sư muội, vốn chính là hắn trên vai trách nhiệm, Khương Minh Châu cười cười. Từ nàng đầu ngón tay nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, kia bình ngọc là tốt nhất tử ngọc. Miệng bình đánh một đạo phong ấn, dù vậy, cũng có thể ngửi được một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Lục phẩm đan dược hiệu cường đến dọa người. Phía trước bảo mệnh đan sinh sôi đem thân chịu trọng thương bọn họ lôi trở lại một đường. Còn chữa trị căn cơ, này minh túc đan càng là chuyên tu phục thân thể kinh lạc. Khôi phục linh lực, Khương Minh Châu đem đan bình đưa cho Cố Trường Khanh, chúng ta đây liền cung. Kính không bằng tuân mệnh, Cố Trường Khanh không ngượng ngùng, như thế đan dược khó tìm. Hắn đều không có, mà hiện giờ bọn họ thương thế cũng xác thật yêu cầu, còn khỉ rượu hơn nữa lục phẩm đan. Chẳng những có thể trong vòng một ngày khôi phục, thậm chí bọn họ có cơ hội trở lên một bước, ai không tâm động. Chúng ta mấy người liền đi trước bế quan, nhiều nhất một ngày chúng ta liền có thể xuất quan. Trong lúc này quan sư huynh bọn họ cũng hẳn là mau tới cho chúng ta hội hợp, Cố Trường Khanh mím môi, hai chi đội ngũ hội hợp. Phía trước là bởi vì bọn họ 7 người trọng thương, mũi nhọn chiến lực toàn tổn hại, nếu là tái ngộ đến nguy nan, coi như thật vô xoay chuyển nơi, cho nên hắn tìm kiếm quan Trường Khanh trợ giúp. Đưa tin xin giúp đỡ, nhưng hôm nay có con khỉ rượu cùng minh túc đan, như vậy bọn họ hồi phục lúc sau. Kết hợp hai chỉ đội ngũ lực lượng, tại đây cuối cùng một tháng, nói không chừng có thể đi thăm thăm kia Đại La Thiên Tông di chỉ. Hắn cầm đan dược bình ngọc cùng vò rượu, phía sau 6 vị nửa bước kim đan. Hợp với hắn một cái 7 cái, liền cùng nhau vào một tòa lỗ nhỏ trong vòng, quanh mình hết thảy lại lần nữa an tĩnh lại. Bùi Tịch Hòa không hề tiếng động, vốn chính là bình phàm ngũ quan càng thêm an tĩnh lại, buông xuống đầu che giấu trong mắt lập lòe. Triệu Thanh Đường dạy nàng đao pháp lúc sau, lĩnh ngộ siêu việt nàng hiện giờ cảnh giới đồ vật, liên quan nàng linh lực cảnh giới, công pháp đạo thuật đều có điều đột phá, Thanh Diễm Chiều đã hoàn toàn đột phá tới rồi tam chiếu. Bước vào đệ nhị trọng cảnh giới, luyện mục diễm, mượn nàng 9 tấc hỏa linh căn ôn dưỡng đã trường thành thanh lửa khói loại, này một tầng cảnh giới Thanh Diễm trở nên vô cùng bạo liệt, tam trọng. Thanh Diễm Chiếu kỳ thật là phụ trợ thủ đoạn thiên nhiều. Luyện ngục diễm còn lại là chuyên vì công phạt sáng chế, yêu cầu không ngừng mà tích lũy. Dùng hỏa chi linh lực tầm bổ này tiếp tục trưởng thành, không cần Bùi Tịch Hòa lại dùng nhiều tâm tư. Chỉ cần duy trì linh lực cung cấp nuôi dưỡng là được, trong cơ thể Thanh Huyền Hạo Nguyệt đã đem linh dịch hấp thu 5 thành nhiều. Nếu là nàng chính mình hấp thu này đó lượng ít nói cũng muốn nửa năm trở lên. Bùi Tịch Hòa nhớ tới kia còn dư lại nửa đàn con khỉ rượu, nàng nếu uống lên Đào Hoa lão tổ rượu sẽ không sợ linh lực phù phiếm, nếu là có thể nương rượu lại đột phá mấy cái cảnh giới chẳng phải mỹ thay. Chỉ tiếc hiện giờ nàng đều không phải là độc thân một người, con khỉ rượu chính là hy thế rượu ngon, rượu hương bốn phía, nếu là thật sự muốn uống, chỉ sợ phạm vi mấy dặm đều có thể nghe thấy, Bùi Tịch Hòa nào dám lấy ra tới. Vẫn là chờ trở về tông môn lại nói bãi, nhưng là nàng đột nhiên tưởng tượng đến, nếu Thanh Diễm đảo thuật hiện giờ lâm vào bình cảnh tích lũy kỳ, chính mình không bằng lại tu luyện từng đạo thuật, 5 cái chữ vàng, 5 cuốn thất phẩm đạo thuật, nàng nắm giữ đến càng nhiều, càng là an toàn. Bùi Tịch Hòa trong lòng nổi lên ý niệm, liền bắt đầu suy nghĩ lên nào một quyển đạo thuật nhất thích hợp chính mình. Cuối cùng nàng niệm lực kích phát một cái chữ vàng, tức khắc hóa thành khổng lồ tin tức lưu rót vào. Nàng lựa chọn chính là dư lại 4 cuốn bên trong u đồng, cảnh giới không tính cao, linh lực dự trữ theo không kịp, học lại nhiều đạo thuật lại như thế nào, sử không ra cũng là vô dụng. Bùi Tịch Hoa lại là phát hiện này cuốn đạo thuật chính là đại bộ phận dựa vào niệm lực phát động, niệm lực là chủ, linh lực vì phụ trợ. U đồng mở ra một đôi linh u huyễn đồng, có thể lấy tự thân ý chí mê huyễn người khác, làm này lâm vào tự thân mộng đẹp bên trong, thần không biết quỷ không hay mà chấm dứt người khác, hơn nữa cũng là đối với chính mình tinh thần một loại tôi luyện, có thể ở luyện tập bên trong không ngừng mà rèn luyện niệm lực, tăng cường tự thân ý chí. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra tâm tư, nàng vốn là 6 cảm siêu cường, niệm lực hùng hồn, viễn siêu tầm thường tu sĩ, nếu là tu luyện u đồng, liền có thể linh lực dùng để sử dụng thanh diễm luyện ngục tới công kích, đồng thời niệm lực hóa đồng loạn nhân tâm thần, hợp với kết hợp, liền sẽ làm người khó lòng phòng bị, kể từ đó chính là nàng đại sát chiêu, rốt cuộc tinh thần đều bị U Đồng sở hoặc, như thế nào ngăn cản Thanh Diễm công kích. Chữ vàng hóa thành một thiên kinh văn, dũng mãnh vào nàng trong óc bên trong, không ngừng mà bị nàng hóa giải này vận hành quy luật, lĩnh ngộ quá triệu thanh đường hai đao, thất phẩm đạo thuật tựa hồ đều là trở nên đơn giản lên, nàng có tin tưởng. Nhiều nhất nửa ngày là có thể hiểu biết này toàn bộ. Tiến tới bắt đầu tu luyện U Đồng. Tấu chương xong, hết chương.